Diễm Hoàng chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nói một lời. Tùy ý bị hắc ảnh vô tận thôn phệ. Nhưng trong tích tắc trước khi biến mất, khóe miệng nàng lại lộ ra nụ cười khổ, ai thán liên tục. Trác quản gia, ngươi thật lợi hại. Ta sớm nên nghĩ đến, công pháp ma hoàng có quan hệ đến cái chết của Mạnh Hiểu Phong, Hà Hiểu Phong, hôm đó Khuynh Thành mất tích có lẽ cũng là ngươi làm. Chỉ tiếc, ta hãm trong dục vọng công pháp đế cảnh quá sâu, không để ý tới mọi chuyện. Bây giờ nghĩ lại, trong mọi người chỉ có ngươi là người chiến thắng sau cùng, dễ dàng chưởng quản hoàng vực, chúng ta đều hãm sâu trong công pháp, lại khó tự kềm chế. Một kế thật thâm sâu. Nhưng người sắp chết cũng làm chút việc thiện. Công pháp hại người này ta không có ý định truyền đi, giống như lúc trước ngươi truyền cho chúng ta, muốn để ngươi thất vọng rồi. Dù sao với ta mà nói, mặc dù ta hận hắn, nhưng cũng yêu hắn, chỉ là hắn không biết mà thôi, ha ha ha. Diễm Hoàng, mẹ nó, ngươi nói rõ cho ta, nhi tử ta chết rốt cuộc là do ai làm, nói. Mạnh Hạo Đông gào thét, rống to liên tục. Diễm Hoàng liếc nhìn hắn một cái, lại gật đầu nhắm mắt lại. Ta sẽ không nói cho ngươi, ta sẽ không để cho ngươi vì nhi tử của một nữ nhân khác mà báo thù, đây cũng là ích kỷ sau cùng của ta, xin lỗi. Diễm Hoàng, vĩnh biệt. Đột nhiên, đúng lúc này. Một giọng nói quen thuộc truyền âm tiếng vào tai Diễm Hoàng. Chương 1922, Thánh Sơn giận dữ mi mắt run rẩy, Diễm Hoàng đang hấp hối, kinh ngạc nói, ngươi là Trác Phàm. Cũng có thể gọi ta là Lão Bằng Hữu, Ma Hoàng Trác Nhất Phàm. Chuyện tình gió trăng lúc trước của ngươi, người khác không biết nhưng Bác Hoàng có một vài người biết được, trong đó có ta. Trong rừng rậm cách đó không xa, Trác Phàm nhắm mắt tĩnh khí, truyền âm, ta làm như vậy với các ngươi là kết thúc ân oán năm đó, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội để kết thúc mối tình năm nào, đáng tiếc ngươi đã buông xuống. Thì ra là thế. Diễm Hoàng gật đầu, bật cười một tiếng, là ngươi trở về. Khó trách. Như thế thống nhất hoàng vực, thực chí danh quy. Dù sao ngươi mới thật sự là người đứng đầu Bác Hoàng. Xoạt. Một đạo hắc khí mãnh liệt, trong nháy mắt chìm ngập thân thể Diễm Hoàng bên trong, chỉ để lại một đống tro tàn tản mát trên mặt đất. Tay Mạnh Hạo Đông nắm lấy một mảnh bột mịn, còn có khối vải rách nát, không khác gì nhi tử hắn lúc trước, nhưng hắn không hiểu, ngẩng đầu nhìn thương khung, rống lớn, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai đã giết nhi tử của ta? Sở Khuynh Thành ở đâu? Diễm Hoàng ngươi có phải hung thủ không? Đáp án này, về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại không nên quá gấp, Mạnh Sơn chủ. Trác Phàm chậm rãi mở hai mắt, bên trong lóe lên từng sợi tinh quang, miệng nở nụ cười tà dị. Đứng dậy, phủi bụi đất trên người, hắn vui vẻ rời khỏi nơi này, lặng lẽ đến, nhẹ nhàng đi, không chút vết tích. Một tháng sau, Trác Phàm trở lại bản bộ Lạc Gia, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, trở lại thư phòng của hắn, đưa tay đẩy nhẹ tủ sách qua bên cạnh, bên trong lộ ra 8 phiến gỗ. Mỗi một phiến có khắc tên một vị trong Bác Hoàng, hiện tại đã thiếu 3 phiến. Nhẹ nhàng viết tên Diễm Hoàng trên phiến gỗ, trong tay vuốt ve một chút, Trác Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thì thầm, Diễm Hoàng, vĩnh biệt, đi thôi. Vừa dứt lời, Trác Phàm vung tay, đem phiến gỗ ném ra sau đầu. Phiến gỗ bay trên không trung bỗng dưng bốc cháy, khi rơi xuống, vừa vặn rơi xuống một chậu than, bốc cháy sáng rực. Cứ như vậy, Trác Phàm đưa lưng về phía chậu than. Vẻ mặt có chút tùy tiện, hít một hơi thật sâu. Trác Phàm. Chợt, một tiếng vang nhỏ phát ra, một bóng người xinh đẹp đẩy cửa đi thẳng vào, mặt tươi cười vui vẻ, chính là Sở Khuynh Thành. Có điều khi nhìn thấy giá gỗ ghi tên các vị hoàng, lại sững sờ hỏi, Huynh. Đang làm gì? Mỉm cười, Trác Phàm lơ đễnh nhún vai, không có gì. Thanh lý tạp vật. Tạp vật. Những vật này sao? Nghi ngờ nhìn hắn, Sở Khuynh Thành vừa nhìn về phía những cái tên trên giá gỗ kia, nhìn qua từng cái, khi nhìn thấy danh vị trống kia, trong lòng có chút hồi hộp, sau đó nhìn về phía phiến gỗ đang bị thiêu đốt trong chậu than, tuy đã thiếu hơn phân nửa, nhưng một gốc tên Diễm Hoàng vẫn còn có thể nhìn ra dấu vết để lại, tại sao Huynh muốn thiêu tên của sư phụ ta? Khuynh Thành, bà ta là người đã hại cả nhà nàng còn chú ý như thế sao? Sắc mặt trầm xuống, Sở Khuynh Thành do dự, lắc đầu. Ta không biết, tuy bà đã hại người nhà của ta,

Trác Phàm đạp chân xuống, đột ngột phóng về phía trước, mọi người thấy vậy cũng theo thật sát. Chương 1927, không nhìn được 333. Âm thanh roi da thanh thúy lọc vang vọng, trong nội viện Lạc Phủ mười mấy người bị cột lại treo lên, mấy người Lạc Vân Thường cũng ở bên trong. Giờ khắc này, sắc mặt bọn họ tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, chỉ có con ngươi kiên định hiện ra ánh sáng sắc bén. Ba. Lại đánh ra một roi, Khúc Hướng Phong không kiên nhẫn ném roi da xuống đất, quay đầu nhìn về phía Từ Thiên Xuyên nói, đại ca, đã đánh gãy mấy trăm cây roi, đủ rồi, ta mệt mỏi quá. Đủ rồi. Làm sao đủ được? Bây giờ chúng ta bị các sư thúc sư bá Thánh Sơn xem như trò cười, đường đường là đệ tử Thánh Sơn. Thế mà bị tên tạp chủng hoàng vực đùa nghịch xoay như chong chóng, chúng ta còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở Thánh Sơn? Hung hăng phất tay áo, Từ Thiên Xuyên ác độc nhìn mấy người Lạc Vân Thường nghiến răng nghiến lợi nói, mà tất cả mọi thứ này đều do bọn họ tạo thành, hiện tại hoàng vực chỉ biết Lạc gia, mà không biết Thánh Sơn, quả thực khi quân phạm thượng, buồn cười. Thế nhưng Mạnh Sơn chủ nói không thể giết bọn họ. Thì không thể giết, cho nên mới đánh bọn họ cho hả giận. Hung hăng liếc mọi người, Từ Thiên Xuyên khẽ vươn tay, cả giận nói, mang roi lại đây cho ta, lần này để ta quất. Bất đắc dĩ lắc đầu. Khúc Hướng Phong đưa ra một roi da mới tinh, Từ Thiên Xuyên mạnh mẽ kéo kéo, tự như thử tính dẻo dai của nó, sau đó cười to, nhìn mọi người như lựa chọn con mồi. Chỉ chốc lát sau, hắn đến trước mặt một tiểu cô nương, khẽ gật đầu, chính là nàng ta. Vừa dứt lời, Từ Thiên Xuyên vung roi da ra, Lạc Vân Thường nhìn thấy khẩn trương nói, dừng tay, bọn chúng chỉ là con nít, không chịu được cực hình này, muốn đánh cứ đánh ta. Cũng bởi vì không chịu được, mới tra tấn. Oán hận cười một tiếng, Từ Thiên Xuyên khinh thường nói, những người như các ngươi đạt tới linh vương cảnh, coi như bị phong tu vi. Da vẫn dày thịt vẫn béo, đánh lên tổn thương được bao nhiêu. Chính vì tiểu cô nương tu luyện không tới nơi tới chốn này, đánh lên mới khoái, mới có thể chân chính đánh đau tới tâm can, ha ha ha. Vèo. Nói xong, roi da kia như linh xà vọt tới. Lạc Vân Thường nhìn thấy trong lòng vô cùng khẩn trương, Tư Phàm. Thế nhưng Lạc Tư Phàm sớm đã ngất đi, không nghe tiếng gì. Phốc. Thế mà, ngay tại lúc này, âm thanh trầm đục phát ra, roi da như linh xà kia lại bị một đạo thiết trảo tóm chặt lấy. Thân thể ngừng lại, Từ Thiên Xuyên cảm thấy roi da bất động, khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy người bắt roi kia không ai khác. Mà chính là Trác Phàm. Nhưng giờ khắc này, khuôn mặt Trác Phàm tái nhợt, mấy người đang thanh sinh sắc mặt không tốt nhìn bọn họ, song quyền nắm chặt. Bọn họ chỉ ra ngoài có mấy tháng, đã biến gia tộc trở thành như vậy, thực sự khinh người quá đáng. Trác Phàm. Lạc Vân Thường cùng Từ Thiên Xuyên cùng nhau kêu lên. Lạc Vân Thường thì vui mừng, Từ Thiên Xuyên thì phẫn nộ đến thân thể run rẩy, không ngờ roi da của mình lại bị kiến hôi như hắn nắm chặt. Lạnh lùng nhìn hắn, vẻ mặt Trác Phàm âm trầm đến đáng sợ, thì thầm lên tiếng, bây giờ Lạc gia ở hoàng vực đã không có ai dám đến trêu chọc. Thánh Sơn lại ngoài tầm tay với, trừ ba tên thiếu gia bù nhìn các ngươi càng quấy ra thì còn ai. Thế nhưng tỷ lệ loại chuyện này phát sinh rất nhỏ, không phải hiện tại các ngươi đang nhẹ nhàng hưởng phúc sao? Hừ, không nghĩ tới đúng là các ngươi. Trác Phàm, ngươi thật to gan, thì ra ngươi trăm phương ngàn kế xem chúng ta như con rối mà đùa nghịch. Da mặt rung lên, Từ Thiên Xuyên tức giận đến cười ra tiếng, tên tiểu nhân âm hiểm nhà ngươi, dù Mạnh Sơn chủ đồng ý buông tha Lạc gia, nhưng ngươi, tuyệt không thể bỏ qua, ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, Từ Thiên Xuyên liền đạp chân xuống, trong nháy mắt phóng về phía Trác Phàm. Tung một chưởng đầy sát ý, đột ngột đến đánh về phía mặt hắn. Phốc. Thế nhưng tiếng động vang lên, một chưởng đầy sát ý kia cũng bị Trác Phàm vững vàng nắm chặt. Khúc Hướng Phong, Vũ Thiên Thu đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ tuyệt đối không ngờ tới một thánh giả đỉnh phong như Từ Thiên Xuyên lại bị Trác Phàm một chiêu ngăn cản. Từ Thiên Xuyên cũng ngơ ngác, nhìn Trác Phàm với ánh mắt không thể tin được, đồng thời cố hết sức muốn rút tay ra ngoài, hắn mới phát hiện, dường như tay hắn đang bị đóng trong bê tông cốt thép. Dù có dùng sức thế nào cũng không thể nhúc nhích được. Không để ý đến ánh mắt kinh dị kia, Trác Phàm chỉ lạnh lùng nhìn hắn, nghi ngờ nói, Mạnh Sơn chủ. Là đệ lục Thánh Sơn, cha của Mạnh Hiểu Phong sao? Nếu biết, còn không mau buông tay, muốn chết phải không?

Trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Trác Phàm cười tà nói, ta muốn triệt để bôi xấu thanh danh của Thánh Sơn ở Hoàng Vực, người người kêu đánh, người người tru diệt. Vâng. Ba người cúi đầu, cũng ngay lập tức đi xuống. Lạc Vân Thường nghe, mi mắt nhẹ run, nhưng Thánh Sơn quá mạnh, cho dù người của Hoàng Vực có tin tưởng những việc này, cũng sẽ giận mà không dám nói gì, bo bo giữ mình. Ta biết, dù sao ta cũng không cần bọn họ lên chiến trường, chỉ cần có bọn họ sau lưng chống đỡ là được rồi, mà bọn họ cần có người dẫn dắt. Nhếch miệng cười một tiếng. Trác Phàm nhìn về phía Lạc Vân Thường, đại tiểu thư, ngươi dùng danh nghĩa Lạc gia, lấy lý do Vân Hải bị Sơn chủ Thánh Sơn bắt đi, thông báo cho toàn bộ Hoàng Vực, chúng ta tuyên chiến với Thánh Sơn. Cái gì, tuyên chiến? Khẽ sững sờ, Lạc Vân Thường trầm ngâm một chút, lo lắng nói, một khi tuyên chiến, sẽ chính thức đánh. Nhưng bây giờ Long tộc bên kia còn chưa có tin, hiện tại tuyên chiến có phải quá sớm không? Yên tâm đi, tuyên chiến không phải là khai chiến. Khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh lẽo, Trác Phàm nắm chặt hai tay, trí tuệ vững vàng, ta sẽ khiến tất cả mọi người Thánh Vực bao gồm Thánh Sơn đối với lần tuyên chiến này của chúng ta phải cẩn thận mà đối đãi. Hừ hừ hừ. Chương 1928, ép hỏi chuyện trong 3 tháng qua, những chuyện xấu gần đây xảy ra ở Thánh Vực tất cả đều bị Lạc gia truyền bá xuống do Thất Thánh Sơn làm. Điều này chấn động trong toàn bộ mọi người trong Thánh Vực, tạo nên hiệu ứng oanh động khó có thể tưởng tượng được. Mới đầu mọi người còn nửa tin nửa ngờ, hoặc nói bọn họ căn bản không muốn tin tưởng, chỉ vì trong lòng sợ hãi, dù sao, những chuyện này là thật, điều này cũng có nghĩa là bọn họ cùng Thánh Sơn trở thành tử địch. Nên biết rằng Bác Hoàng vì luyện công hại chết không biết bao nhiêu người ở Hoàng Vực, giống như mấy người từ Thiên Xuyên dựa vào Thánh Sơn đưa ra lệnh chém kia. Cũng hại chết rất nhiều người, hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ đến tất cả mọi người. Sau trong nội tâm, bọn họ đều muốn báo thù cho những người chết thảm, nhưng vì thế lực phe đối lập quá lớn, thế lực yếu ớt như bọn họ sao dám nói ra suy nghĩ này. Cho nên trong tiềm thức, mọi người chỉ muốn qua loa cho xong chuyện. Cảm thấy hết thảy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, Thánh Sơn không có ác ý, thôi quên đi. Nhưng hiện tại, Lạc gia lại vén tấm màn che này lên, cho thấy Thánh Sơn cố ý hành động, thật sự muốn bọn họ chết, nếu bọn họ còn không phản kháng, chẳng khác nào cam tâm tình nguyện làm thịt cá cho mấy người đó băm. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người do dự, nội tâm dãy dụa mãnh liệt. Thánh Sơn cường đại như thế, bọn họ làm sao có can đảm yêu cầu Thánh Sơn giải thích. Chỉ sợ mạng nhỏ cũng không còn, hai. Dường như sớm dự đoán được sợ hãi của mọi người, ngay tại thời khắc mấu chốt, có thể cản trước mặt bọn họ, lãnh tụ vì bọn họ xuất đầu lộ diện chính nghĩa, hoành không xuất thế. Từng bản cáo thị vàng rực dán khắp ngõ ngách Hoàng Vực, lần nữa khiến toàn bộ Thánh Vực kinh hãi. Có câu thiên địa bất nhân, xem vạn vật như sô cẩu, thánh nhân không tốt, đoạt huyết nhục của bách tính. Trác Phàm Lạc gia nay quyết định thế thiên hành đạo, phổ biến cho anh hùng hào kiệt trong thiên hạ cùng thảo phạt Thánh Sơn, trừng phạt tội ác của họ, bình ổn oán niệm của bách tính, làm cho thiên đạo trong sáng. Tất cả mọi người, phố lớn ngõ nhỏ đều kinh ngạc đến ngây người khi nhìn thấy dòng chữ đỏ thắm. Đây là Lạc gia muốn thảo phạt Thánh Sơn. Mọi người châu đầu ghé tai, liên tiếp nói, chuyện này sao có thể chứ? Toàn bộ Thánh Vực ai có thể so với thực lực của Thánh Sơn? Lạc gia tuy nhân nghĩa, nhưng sao dám mạo phạm thiên uy? Hay, đáng tiếc, Bác Hoàng biến mất, Lạc gia trưởng quản Hoàng Vực. Chúng ta mới có thể có mấy ngày thái bình, kết quả hiện tại Lạc gia lại đi tìm chết, cần gì chứ? Đúng vậy, Lạc gia lấy trứng chọi đá, tất nhiên khó mà bảo toàn, Hoàng Vực lại chia năm xẻ bảy rồi. Người khắp các ngõ ngách Hoàng Vực nhìn thấy bản cáo thị này, đều lắc đầu thở dài, không xem trọng hành động của Lạc gia, mà chỉ xót thương những ngày sau này của bọn họ. Lạc gia rời đi, lại có ai đến nhất thống Hoàng Vực đây? Chỉ có số ít người, nhiệt huyết sôi trào, quyết định tìm Lạc gia nương tựa, cùng bọn họ tham chiến, cho dù biết rõ chỉ có một con đường chết, cũng nguyện ý oanh oanh liệt liệt mà chiến. Hào khí ngút ngàn. Nhưng còn có một số người, lại núp trong bóng tối, âm mưu cười lạnh, muốn đợi Lạc gia bị thần uy của Thánh Sơn tiêu diệt mới xuất hiện, thừa cơ chiếm được một góc nhỏ Hoàng Vực, làm chư hầu một phương. Nói một cách dễ hiểu, không một ai thực sự lạc quan với bản cáo thị của Lạc gia, dù là ủng hộ, phản đối, thở dài, tình huống trước mắt rất rõ ràng,

Mạnh Hạo Đông nhíu mày nhìn Lạc Vân Hải sau lưng Trác Phàm, nhất thời hiểu rõ tất cả. Ồ, thì ra là thế, các ngươi là Lạc gia. Hừ, thật to gan, chỉ một gia tộc nho nhỏ trong hoàng vực mà dám chạy đến Thánh Sơn cướp người, không sợ bị họa diệt tộc sao? Diệt tộc? Ha ha ha. Trác Phàm cười lớn, chỉ sợ lo lắng kết cục này không phải Lạc gia chúng ta, mà chính là Đệ Lục Thánh Sơn các ngươi.